Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong phòng tắm càng thêm dâm đãng, tinh dịch mà chỉ Tảo Tảo không kịp nuốt chảy xuống ngực Tả Cảnh Diệu giờ cho xấu bôi đều lên ngực cô. Chỉ Tảo Tảo cảm nhận được ngực mình đang bị bàn tay to xoa bóp thành rất nhiều hình dạng ngưng. Bầu ngực căng ra làm cô thở nhẹ một hơi, cơ thể vô thức đón hùa theo bàn tay to của Tả Cảnh Diệu, nó muốn được an ủi. Tuy nhiên, Tạ Cảnh Diệu không xoa bóp lâu, núm vú bị nắn bóp đến cứng lại, nhô cao. Đau, chỉ Tảo Tảo thở hổn hển, nhưng cảm giác đau đớn không hề biến mất mà lại bị kẹp chặt. Trên cái kẹp treo một quả chuông, mỗi lần chỉ Tảo Tảo cựa quậy thì quả chuông kia sẽ vang tiếng. Thật tiếc vì nô lệ bé nhỏ không thể chứng kiến khung cảnh xinh đẹp này. Tạ Cảnh Diệu ngồi xổm bên người cô, kề sát tai cô hỏi. Nô lệ có muốn xem bộ dạng thèm khát hiện tại của mình không? Chỉ Tào Tào đỏ mặt, cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình hiện tại thế nào, hơi thở bên tai không rời đi. Cái miệng nhỏ nhắn này vừa mới ăn nhiều tinh dịch như thế mà bây giờ lại mở ra, chủ nhân cho chưa đủ à? Ngón tay Tạ Cảnh Diệu vuốt ve bờ môi cô, nở nụ cười. Nó còn hấp dẫn hơn cả cái miệng bên dưới, không ăn hết tinh dịch lại chảy xuống đầu V, ngón tay Tạ Cảnh Diệu trượt xuống đầu V. Sưng to, âm thanh giòn giã vang lên, chỉ Tào Tào. Á, một tiếng, chiếc chuông nhỏ này màu đỏ, đặc biệt hợp với màu da của em. Mỗi khi cử động, hai chiếc chuông này sẽ vang tiếng. Đầu món tay bất mãn của Tạ Cảnh Diệu tiếp tục trượt xuống. Nơi này, lông mờ u che nhiều như vậy, em nói xem, nó sẽ như thế nào nếu lát nữa được cạo hết nhỉ? Liệu trông có giống quả đào đã bóc vỏ không? Chỉ Tào Tào bị khiêu khích đến ngứa ngáy. Cơ thể khẽ cựa quậy, hai quả chuông trước ngực lại. Leng keng, vài tiếng, em sốt ruột như vậy làm gì, còn chưa bắt đầu mà. Ngón tay Tạ Cảnh Diệu đẩy rừng cây ra, thăm dò xuống nơi bị che khuất. Chợt, anh đẩy trứng dung sang một bên, dây ấn nhụy hoa. Nô lệ dâm quá, nước nôi lênh láng thế này, chảy hết xuống đất rồi. Blue, chỉ Tào Tào bị bàn tay to dây ấn đến kêu lên thành tiếng. A, chủ. Chủ nhân nhẹ chút, mới cao trào, hạt châu vô cùng nhạy cảm, chỉ Tào Tào nghiêng người tránh né, song có trốn thế nào thì vẫn bị cái tay kia ấn mạnh xuống hạt châu. Dường như càng né lại càng vô tình để tay anh chạm vào gậy massage ở khe hẹp kia, quả chuông trước ngực cũng vang lên. Nhẹ chút ư, vậy, thế này, Tạ Cảnh Diệu thay đổi độ mạnh, nhẹ nhàng an ủi nhụy hoa, sự đụng chạm như có như không càng khiến chỉ Tào Tào ngứa ngáy. Chủ nhân, xin ngài, chỉ Tào Tào giãy giụa, tiếng chuông trước ngực vang lên to hơn. Tạ Cảnh Diệu lại cầm lấy cây gậy massage đâm vào rút ra đóa hoa ướt đẫm, mỗi một lần đâm vào đều dễ dàng chạm tới điểm nhạy cảm của cô. Lần nào cũng làm chỉ Tào Tào kịch liệt thở dốc, tiếng chuông càng ngày càng vang. Chủ, hộp hộp, chủ nhân, ngài, nhanh lên, chỉ Tào Tào bị trêu đùa đến mất kiên nhẫn, cô đón lấy cây gậy massage. Cầu xin anh cho cô. Anh thở vào tai cô. Bây giờ chưa tới lúc. Chuỗi ngọc cũng được Tạ Cảnh Diệu đưa đẩy liên tục cùng với gậy massage. Mỗi lần va chạm đều làm chỉ Tào Tào nhận lấy kích thích chưa từng có. Cô ngã vào vòng tay anh, quên mất bản thân. Vậy là đã đến lúc bắt đầu, Tạ Cảnh Diệu tuyên bố. Chuỗi ngọc và gậy massage đồng thời được bật ở chế độ lớn nhất. Chỉ Tào Tào chưa kịp thở dốc thì anh đã đè cây gậy massage lên điểm G. A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tào Tào liên tục thét chói tai, thủy triều trong suốt từ trong cơ thể trào ra, cả người không khỏi run rẩy cảm nhận kích thích mạnh mẽ. Cách chương.